Chương 349, rốt cục đi ra. Trời cao mây nhạt, tinh không vạn lý úy bầu trời màu lam, hồng đồng đồng thái dương treo ở phía trên, đem ánh mặt trời ấm áp vẩy khắp thế giới này mỗi một cái góc. U tĩnh rừng rậm, xanh un tươi tốt đầy mắt xanh thúy lục sắc, khắp nơi trên đất trường mãn xanh biếc cả xạ nổ cùng giao ạ vẻn hoa tươi, ngoại trừ thỉnh thoảng vài tiếng nhẹ nhàng tiếng chim hót liền ở không có bất kỳ tạm tâm thanh. Lã chả đúng lúc này, một trận nhẹ vang lên bỗng nhiên truyền đến, sợ quá chạy mất đang ca hát người chim, tỉ mỉ nghe qua, thanh âm kia tựa hồ vẫn từ dưới đất truyền đến. Theo thanh âm không ngừng phóng đại, cũng là tập trung thanh âm truyền tới vị trí, chỉ thấy nguyên bản dường như lục thảm một dạng bãi cỏ có một khối nhưng là bị phá hư, vậy mà từ dưới đất khai ra một cái lớn chừng ngón tay cái động cầu đến, mị cảm lập tức liền bị phá hư. Ngay sau đó, một tia lóe lên quang mang từ cửa động kia phía dưới bắn ra, tuy là quang mang rất thưa thớt, chẳng qua thoạt nhìn tựa hồ là so với trên bầu trời kia thái dương còn muốn càng thêm chói mắt, càng thêm mỹ lệ. Ngón trỏ dài ngắn, ngân châm phẩm chất, là một cây tựa như sẽ hoạt động hơi co lại hình thỏi phát sáng, từ cửa động kia phía dưới một chút thoạt nhìn cực kỳ chật vật chui ra ngoài, lóe lên quang mang thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt giống nhau. Chẳng qua ở sau khi đi ra, nguyên bản hư nhược quang mang nhất thời lại lần nữa tràn ngập sức sống, giống như là một cái vô hình lỗ đen một dạng đem chung quanh quang mang toàn bộ hấp thu qua đây, ánh mặt trời với mắt trần có thể thấy tình hình bị hút đi, cái này ban ngày dưới tình huống vậy mà xuất hiện ngắn ngủi một khối nhỏ hắc ám khu vực. Cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh thì khôi phục như thường, tuy là cái kia chán phóng quang mang phảng phất một cây châm bộ dáng đông tây như trước đang hấp thu ánh mặt trời, cũng không có ngay từ đầu dữ như vậy mãnh, cho nên bà nở dê phà nở dê. Trên người lóe lên quang mang cũng là ổn định đứng lên, mơ hồ có thể giấu ở cực quang dưới ba loại màu sắc bất đồng lưu quang. Vật này không là người khác, chính là lao lực thiên tân vạn khổ, rốt cục ở nghìn năm ánh sáng một tia ánh sáng cuối cùng mất đi trước khi từ dưới đất 3 vạn mét địa phương chui ra ngoài yêu nguyện, một lần nữa trở về mặt đất đang hấp thu ánh mặt trời sau đó, rốt cục không dùng tại lo lắng sẽ tùy thời ngủm. Hô trong lòng lấy hơi, cứ như vậy nằm trên mặt đất, lười biếng phơi bầu trời ánh mặt trời, qua lâu như vậy không thấy ai nhờ mặt trời y dung hợp, thế nhưng đem yêu nguyệt cho biệt thôi, hiện tại tự nhiên là muốn hảo hảo buông lòng một chút. Tiểu tử, hiện tại ngươi bộ dáng này cũng không phải là buông lòng thời điểm, vẫn là nhanh lên tiến hành hóa hình đi, nếu như biện pháp này không được, cũng muốn sớm một chút khác tìm nó pháp, vẫn với loại này dáng dấp nhưng là không cách nào trên thế giới này sinh tồn được. Ôn Mã lời nói giống như một chậu nước lạnh trực tiếp tạt vào yêu nguyệt trên đầu, một cái cơ linh để hắn tỉnh táo lại, nguyên bản lười nhác nhất thời liền vô ảnh vô tung biến mất. Hoàn toàn chính xác, bây giờ còn chưa phải là buông lỏng thời điểm, hôm nay mình đã hai bàn tay trắng, đã không phải là cái kia quát tháo nhận giới huyết ma yêu nguyệt, tất cả đều phải cẩn trọng đầu bắt đầu, tối thiểu tại chính mình có đầy đủ sức tự vệ trước, khi đó đều không thể buông lỏng. Ôn Mã, nghe ngươi giọng điệu này tựa hồ là với cái thế giới này rất hiểu rõ yêu nguyệt rất bén nhạy bắt được ô dinh mạ trong giọng nói lỗ thủng, nói rằng Khao y, cái này đối với ô dinh mạ như vậy che giấu giấu, yêu nguyệt lại càng cảm giác được ô dinh mạ đang giấu giếm cái gì, cứ như vậy không nói một lời chờ chính hắn thừa nhận. Được rồi, ngươi tiểu tử này cảm giác thật đúng là đủ bén nhạy, không nghĩ tới liền từ ta một câu nói trong đều có thể đoán được, ai thở dài. Ôn Mạ biếu dù ai nói rằng, mà đang khi hắn lời nói xong sau đó, yêu nguyệt cảm giác tựa như bỗng nhiên có vật gì nhét vào đầu của mình giống nhau, đến khi hắn hoàn toàn tiêu hóa sau đó, nếu như yêu nguyệt còn có mặt mũi lời nói vậy khẳng định đã bị khiếp sợ gẹp tràn đầy. Hoan tỷ hệ sở không sai, cái này xuất hiện ở yêu nguyệt trong đầu chính là một quyển là hoan tỷ hệ sở manga, liền cùng ban đầu ở hổ cả thế giới Ôn Mạ cho hắn một quyển là hổ cả nì dạ manga giống nhau. Mặt trên miêu tả tựa hồ chính là mình hiện tại nhà thế giới. Khao y, cái này cũng là ta không nghĩ qua là liền phát hiện, vốn là sắp trễ giờ đưa cho ngươi, chẳng qua nếu bị phát hiện, vậy bây giờ cho ngươi cũng không có gì vội ho một tiếng, ôi mà tựa hồ là ở che giấu bối rối của mình. Rất hiển nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Yêu Nguyệt cảm giác được, cái này hai lần xuyên qua đều cũng không phải là vừa khớp đơn giản như vậy. Chắc là Ôn Mạ có mục đích tính để cho mình xuyên qua đến nơi đây, quá mức về phần mình trở thành kiếm quang nghìn năm ánh sáng cũng có thể là Ôn Mạ cố ý vi chi. Về phần hắn tại sao muốn làm như thế, yêu nguyệt cũng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không có tính toán đi hỏi, có thể khẳng định là Ozma tuyệt đối sẽ không hại tự mình, dù sao yêu nguyệt hắn có nguy hiểm nói, như vậy cái này sống nhờ ở linh hồn hắn bên trong Ozma cũng tuyệt đối là miễn không được. Có lẽ là có cái gì khó ngôn chi ẩn, có lẽ là có hắn quyết định của chính mình, đến khi Ozma muốn lúc nói, dĩ nhiên là sẽ tự nói với mình, yêu nguyệt cũng không có thám thính người khác bí mật tập quán. Được, nhanh lên bắt đầu đi ngay Ozma thấp thỏm trong lòng thời điểm, yêu nguyệt thanh âm truyền đến, không có tiếp tục truy cứu đây là chuyện gì xảy ra, làm cho Ozma trong lòng thở phào, nếu không còn thật bất hảo giải thích. Ừ, ta biết giọng nói nghiêm túc, hoàn toàn không có bình thời nhảy thoát, dù sao kế tiếp thế nhưng khá quan trọng một bước, đem kiếm hồn cái này chức nghiệp giao cho yêu nguyệt, có thể hay không một lần nữa thay đổi vì nhân loại khả năng liền xem bước này. Tuy là đem yêu nguyệt linh hồn để vào cái này nghìn năm ánh sáng trong sắc thực khiến cho hắn cố ý làm, bất quá là hay không thật có thể dựa theo tự mình nghĩ một lần nữa thay đổi vì nhân loại, Ozma trong lòng cũng là không có yên lòng.